Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2779, Tiểu Thí Nghiêu Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ hồn kim thiền giống như phệ hồn cắp thích ăn sinh linh tinh hồn, phệ hồn kim thiền yêu đan đối bọn chúng tiến giai nên có chỗ tô tai, cái phệ hồn cắp đều là thất giai hạ phẩm, ẩn nặc thuật xác thực lợi hại, liền Lưu Thanh Phong đều không có phát hiện, nếu không phải Tuyết Cơ thi pháp bức bách bọn chúng hiện thân, bọn chúng không hội hiện thân đem bọn nó dẫn ra, đừng làm hư Thất Thải Chi. Lưu Thanh Phong trầm giọng nói, thất giai yêu thú linh trí không thấp, muốn đem bọn chúng dẫn xuất sơn động cũng không dễ dàng, không đem bọn chúng dẫn ra, đấu pháp ba động rất dễ dàng hủy đi Thất Thải Chi. Tuyết Cơ gật gật đầu, hạnh hé miệng phun ra một cỗ bạch mang mang hàn phong, vô số bạch sắc bông tuyết ngưng tụ đến một chỗ, hóa thành một tên cao 5 trượng bạch sắc người tuyết, ngũ quan mơ hồ. Nàng tay áo lắc một cái, một khỏa màu tuyết trắng viên châu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Màu tuyết trắng viên châu sáng lên chướng mắt bạch quang, chui vào người tuyết thể nổi. Người tuyết giống như sống tới, bên ngoài thân sáng lên chướng mắt bạch quang, ngũ quan trở lên rõ ràng, đại bước hướng về sơn động đi đến. Phệ hồn cấp có khả năng phóng xuất ra phệ hồn cấm quang, chuyên thương thần hồn, không nhìn đại bộ phận phòng ngự vòng bảo hộ. Người tuyết vừa tiến vào sơn động tựu bị hai cái phệ hồn cấp công kích, một cái to dài hắc sắc lưỡi dài bay vụt mà đến, đánh vào người tuyết trên thân, truyền ra. Phanh, một tiếng vang trầm, hắc sắc lưỡi dài giống như đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện, vô pháp xuyên thủng người tuyết thân thể. Hắc sắc lưỡi dài đột nhiên một quyển, vòng quanh người tuyết đảo quanh, đưa nó thân thể bao vây lại. Cùng lúc đó, một cái khác phệ hồn cắp phun ra một cỗ hắc sắc hào quang, chụp vào người tuyết. Phệ hồn cấm quang, này một thần thông chuyên thương thần hồn, một khi thần hồn bị thương, địch nhân căn bản không phải là đối thủ của chúng, bằng vào này một thần thông, bọn chúng không biết diệt sát bao nhiêu người xâm nhập. Phệ hồn cấm quang rơi vào người tuyết trên thân, người tuyết không có gì phản ứng, nó vốn cũng không phải là thực thể, chỉ bảo vật cùng pháp thuật kết hợp thể, phệ hồn cấm quang đối với nó không dùng. Người tuyết bên ngoài thân tuôn ra một cỗ bạch sắc hàn khí, hắc sắc lưỡi dài nhanh chóng kết băng, tầng băng không ngừng lan tràn, thẳng đến một đầu phệ hồn cáp mà đi. Phệ hồn cáp phun ra một cỗ hắc sắc độc hỏa, tầng băng nhanh chóng hòa tan, hắc sắc độc hỏa rơi vào người tuyết trên thân, bốc lên từng đợt bạch vụ, bao lại người tuyết thân ảnh. Một tràng tiếng xé gió vang lên, dày đặc bạch sắc băng tiễn từ trong sương mù trắng bắn ra thẳng đến hai cái phệ hồn cáp mà đi. Một đầu phệ hồn cáp phát ra nhất thanh ồn ào tiếng gào thét, phun ra một cỗ hắc mông mông sóng âm, đánh tới bạch sắc băng tiễn theo hắc sắc sóng âm chạm vào nhau, như cùng lấy trứng chọi với đá, đều tán loạn hóa thành vô số vụn băng, rơi ở trên mặt đất. Sương mù màu trắng tán đi, người tuyết biến mất không thấy, hai cái phệ hồn cáp cũng không có đuổi theo ra ngoài. Tuyết Cơ nhướng mày, muốn dẫn xuất hai cái phệ hồn cáp cũng không dễ dàng, ai cũng không nghĩ tự mình đi dẫn dụ phệ hồn cáp, vạn nhất thần hồn bị thương, vậy thì phiền toái, tu bổ thần hồn linh đan diệu dược cũng không nhiều, bảo vật thì càng ít. Nếu như không đả thương phệ hồn cáp, bọn chúng đoán chừng là không sẽ rời đi sơn động. Ta tới thử nhất thử đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Phu Nhân triệt tiêu pháp thuật đi. Vương Trường Sinh chủ động xin đi, hắn muốn lấy được một khỏa yêu đan, nhất định phải muốn xuất lực. Tuyết Cơ gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, tầng băng nhanh chóng hòa tan, tiêu thất vô tung vô ảnh. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hư không hiện lên xuất vô số hơi nước, nhanh chóng hóa thành một phiến uông dương đại hải, nước biển tràn vào cốc bên trong, sông ngang không trở ngại, thẳng đến trong động mà đi. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một khỏa lam quang lấp lóe viên châu bắn ra, chui vào nước biển bên trong không thấy. Nước biển rất nhanh xông vào trong động quật, thẳng đến hai cái phệ hồn cáp mà đi. Hai cái phệ hồn cáp đồng thời phát ra ồn ào thanh âm, tất cả phun ra một cỗ hắc sắc sóng âm, đón lấy nước biển. Ầm ầm tiếng vang, nước biển bị hai đạo hắc sắc sóng âm chặn, nhấc lên cao mấy chục trượng cự lãng, vô pháp tiến lên. Nước biển sáng lên một trận chói mắt lam quang, hắc sắc sóng âm tán loạn, nước biển hóa thành một đầu lam vũ lất phất cự trưởng, chụp về phía hai cái phệ hồn cáp. Bàn tay lớn màu xanh lam còn không có đập vào trên thân, một cỗ cường đại áp lực chạm mặt tới. Hai cái phệ hồn cáp nhau nhau phun ra một cỗ tanh hôi gay mũi hắc sắc độc hỏa, nghênh đón tiếp lấy. Hắc sắc độc hỏa theo bàn tay lớn màu xanh lam chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ sương mù màu trắng, nhân cơ hội này, bọn chúng triệu hồi ra pháp tướng, hai cái to lớn con cóc hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn nó. Con cóc hư ảnh móng phải nhau nhau chụp về phía bàn tay lớn màu xanh lam, một tiếng vang thật lớn qua đi, bàn tay lớn màu xanh lam chia 5 x 7, hóa thành vô số lam sắc nước biển, hướng về 4 phương 8 hướng vẩy ra. Lam sắc nước biển đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một tên cao hơn 100 trượng lam sắc cự nhân, lam sắc cự nhân ngực có một khỏa lam sắc viên châu, linh quang lấp lóe không ngừng. Lam sắc cự nhân hai tay khẽ động đánh tới hướng hai cái phệ hồn cáp. Hai cái con cóc hư ảnh vội vàng huy động móng phải chụp về phía lam sắc cự nhân, đồng thời phun ra một cỗ hắc sắc độc hỏa, rơi vào lam sắc cự nhân trên thân, bốc lên một trận màu trắng sương mù. Hai cái phệ hồn cáp liền muốn tránh đi, chân sau đạp một cái, vừa mới rời đi mặt đất, một tiếng vang dội nam tử tiếng hét lớn vang lên, dường như sấm sét đánh vào trong lòng của bọn nó. Thân thể của bọn chúng run rẩy một cái, rơi xuống trên mặt đất, lam sắc cự nhân nắm đấm nện ở trên người bọn chúng, hai cái phệ hồn cáp bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách đá. Sơn động bên ngoài, Tống Vân Long bốn người hai mặt nhìn nhau, đôi mắt chỗ sâu lộ ra vài phần vẻ kiêng dè, Vương Trường Sinh thi triển chấn thần hống, bọn hắn cũng có chỗ khó chịu. Cao thủ so chiêu, chớp mắt liền có thể quyết định thắng bại, bọn hắn biết điều này có ý vị gì, bất quá bọn hắn không biết là, Vương Trường Sinh có chỗ giữ lại, không có thi triển ra toàn bộ uy lực, nếu như theo Uông Như Yên thần thức điệt ra uy lực càng lớn. Trong sơn động truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, sơn động đung đưa kịch liệt đứng lên. Ầm ầm tiếng vang qua đi, sơn động nổ bể ra đến, đất đá tung tóe, hai cái phệ hồn cáp bay ra, bên ngoài thân có thể nhìn thấy một chút huyết tích. Bọn chúng vừa mới hiện thân, sắc trời tựu tối xuống, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân tựu xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, vô số kim sắc hồ quang điện du tàu không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Cơ tay áo lắc một cái, một cán bạch quang lấp lóe cờ phướn xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số bạch sắc bông tuyết bay ra, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành vô số bạch sắc băng tiễn, thẳng đến hai cái phệ hồn cáp mà đi. Vô số lam sắc hơi nước tuôn trào ra, phương viên vạn dặm hóa thành một phiến Uông Dương đại hải, nước biển kịch liệt lăn lộn, sinh ra một cỗ cường đại trọng lực, phảng phất có một đầu bàn tay vô hình, đưa chúng nó đi nước biển thoát đi, bọn chúng phát ra ồn ào tiếng gào thét, triệu hồi ra pháp tướng. Hai cái phệ hồn cấp tất cả phun ra một cỗ hắc sắc sóng âm, đánh tan đánh tới bạch sắc băng tiễn. Con cóc hư ảnh tất cả phun ra một cỗ hắc sắc hào quang, chụp vào Vương Trường Sinh năm người. Bọn hắn sớm đã có đề phòng, vội vàng tránh đi. Chỉ cần tránh đi phệ hồn cấm quang này một thần thông, phệ hồn cáp uy hiếp cũng không lớn. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, mấy ngàn đạo nắm đấm to kim sắc thiểm điện vạch phá thương khung, khí thế hung hăng bổ về phía hai cái phệ hồn cáp. Bọn chúng đang muốn thi pháp ngăn cản, Vương Trường Sinh lần nữa thi triển chấn thần hống, thân thể của bọn chúng run rẩy một cái, chờ bọn chúng khôi phục thanh tỉnh, pháp tướng đã bị dày đặc kim sắc thiểm điện đánh tan. Hai cái phệ hồn cắp phát ra thê thảm tê minh thanh, chướng mắt kim sắc lôi quang bao phủ lại thân ảnh của bọn chúng. Cách chương.